thiếu một gáo nước, chương 2, bang chiến bắt đầu, góc truyện audio.com, bang hội Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy, mau mau lên kênh thế giới. Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, hoa này, nhớ đặt trước vẻ vào cửa, có kịch hay để xem đấy. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ta biết rồi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, có chuyện gì thế? Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, cô bị giả mạo rồi. Bang hội, táo trắng như tuyết, lại là yêu nghiệt thanh thanh kia hiện thế quấy rối hòa bình nhân gian, ông trời lại giáng đại nạn xuống đầu chúng ta. Lạc Thủy nửa tin nửa ngờ chạy lên kênh thế giới, xem lại lịch sử khung chat. Easy, thanh thanh tiểu yêu, một người chơi không có nhân dân tệ còn tùy tiện đưa cho đàn ông trang phục vàng cực phẩm, rốt cuộc là muốn gì đây? Cô ta nghĩ mình là Đức Mẹ Maria chắc, đã vậy lúc nào cũng bày ra vẻ thuần khiết, thật đáng ghét. Easy, thanh thanh tiểu mễ, sớm thấy cô ta chướng mắt rồi, không dùng nhân dân tệ mà leo lên được vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng PK. Không biết là nhân yêu hay ngoại hình khủng long nữa. Easy, liếm nói ta yêu ngươi, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể. Easy, ma hoa đông, nghe đây chúng ta không cần biết người khác sinh ra là gà trống hay gà mái, ok. Easy, Lâm Thủy Chiếu Hoa, trong game hay có đám chim ghen tị, chim gây thị phi, chim thích ly gián nhỉ. Easy, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, nương tử anh minh sáng suốt tường tận không chấp kẻ tiểu nhân, thiên thu muôn đời. Easy, lão nạp pháp danh Ngân Côn, không biết nghĩ gì trong đầu, ngay cả cái trò hèn hạ này cũng có thể đem ra đổ lên đầu người khác. Easy, thanh thanh tiểu yêu, ai cần cười lạnh, nhân vật chính còn chưa ló mặt ra, bọn chó bỉ niên phù hoa các người có quyền lên tiếng chắc. Không lẽ ta nói sai sự thật sao? Lạc Thủy đọc xong thì mặt đầy vạch đen, trong đầu hiện lên 8 chữ lớn. Não tàn không chết, thánh chiến không nghỉ. Đầu năm nay người còn điên hơn chó, cứ coi như cô bị chó cắn một cái đi, đằng này lại đem bang phái của cô ra sỉ nhục, chuyện này không thể bỏ qua như thế. Easy, Nhược Thủy Tam Thiên, căn cứ vào việc thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện và chủ nghĩa tình thần nhân từ, ta thông báo cho toàn thể gia tộc. Bánh phở não tàn, như thế này, một, không chấp nhận bất kỳ hình thức phỉ báng hay lãng phí nước miếng nào đối với bang của ta. Hai, nếu không phục mời tìm chỗ PK. 3. Ta sẽ lập tức ngừng mọi hoạt động gia dịch với gia tộc Thanh Thanh. Easy, ta không phải hung khí, tình hình không biết như thế nào, mau mau tới xem. Easy, Hiền Viên Đế, gia tộc Thanh Thanh này điểm chiến rõ ràng, bớt nói nhảm đi. Easy, ta không phải hung khí, mọi người xem kìa, bang chủ bỉ niên phù hoa tuyên chiến với gia tộc Thanh Thanh. Easy, Thanh Thanh tiên nhi, sẵn lòng chiêu đãi đến cùng. Lạc Thủy thật sự không nghĩ rằng chỉ cần mấy lời như thế, mà cô liền phát lệnh cứ điểm chiến. Mặc dù trong game cứ điểm chiến rất quen thuộc cũng dễ dàng thắng lợi, nhưng trước giờ bang của cô luôn an phận thủ thường, không thích tham gia. Cô thuận tay che kênh thế giới hỗn loạn lại, mở khung chat bang ra. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Icon Line, Nhược Thủy, giá chế tạo vũ khí của cậu từ trước đến nay vẫn là tốt nhất, gia tộc Thanh Thanh kia đa số là người chơi AMB, không loạn một trận mới là lạ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta có lỗi với mọi người, ban nãy đã tự tiện phát cứ điểm chiến. Bang hội, Hiền Viên Đế, không sao, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai lời. Bang hội, lãi nạp pháp danh Ngân Côn, ông đây dạo này ngơ tay không có chuyện làm, vừa vặn có thể đi giết người kiếm hồng danh. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, bang chiến tốt, bang chiến hay, bang chiến la la la. Góc truyện audio.com. Bang hội, quân lâm thiên hạ, như trên. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đồng lý cũng biết, một vạn năm trước khi Thủy Vương Quân Lâm xuất hiện, bang hội, Hiền Viên Đế, người một nhà không cần phải nhiều lời. Bên dưới giữ vững đội hình, nhìn đám, người một nhà không nói hai lời, xuất hiện trên màn hình máy tính, Lạc Thủy thật sự cảm động nói không nên lời, cô không thể gọi là một nguyên lão trong bang. Trước giờ cô vẫn theo Phi Thiên Nhất Kiếm tung hoành thiên hạ, sau khi bên kia bị giải tán cô mới một mình chạy đến Bỉ Niên Phù Hoa. Lúc cô nhìn thấy cái tên này lần đầu thực sự bị dọa không ít. Bỉ Niên ù hoa, bụi trần lắng đọng, không ngờ vị ca ca Phi Thiên Nhất Kiếm kia lại một mình tới đây. Bạn tốt của cô đều nhắn tin hỏi han, Lạc Thủy chỉ trả lời một mình Phi Thiên Nhất Kiếm là bị người khác hiểu lầm. Bang hội, Hiền Viên Đế, thương lượng một chút việc cứ điểm chiến đi. Bang chủ, bang hội, tinh thần bị trà đạp, đêm đầu tiên, là ta làm ngươi tổn thương. Bang hội, đêm đầu tiên, gì cơ? Không có, bang hội, tinh thần bị trà đạp, ai cần chảy mồ hôi, ta nói đi cứ điểm chiến chính là giúp xử nữ tú bang chúng ta à, nói nhanh, đêm đầu tiên vào hội khi nào? Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, mới nãy thôi, bận quá chưa kịp giải hoa hoan nghênh nên đêm đầu tiên cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Bang hội, đêm đầu tiên, mà này, cứ điểm chiến là gì vậy? Bang hội, Hiên Viên Đế, mỗi bang có thể chiếm 3 cứ điểm bất kỳ trên bản đồ thế giới, khi toàn bang cùng đánh quái ở cứ điểm thì tỷ lệ rơi bảo vật và kinh nghiệm sẽ tăng gấp bội. Cứ điểm chiến chính là các bang hội đánh đấm lẫn nhau giành cứ điểm. Bang hội, đêm đầu tiên, hiểu rồi. Bang hội, Hiên Viên Đế quy cũ xong, bây giờ chúng ta thảo luận thêm một chút. Hiện nay gia tộc Thanh Thanh đang giữ Phích Lịch Đường và Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, bang chúng ta phần lớn đều ở cấp 140, tốt nhất là tấn công Thập Nhị Liên Hoàn Ổ cấp 145. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đồng ý với vu em. Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư thực tế chứng minh lời vợ nói luôn đúng. Bang hội, Hiên Viên Đế, về cứ điểm chiến ta định sẽ tiến hành vào 8 giờ tối thứ 6 vì thời gian này mọi người online nhiều nhất. Về phần cấp bậc mọi người cố gắng tăng thêm 6 cấp trước ngày khiêu chiến nhé, càng nhiều càng tốt. Khoa học kỹ thuật và nhiệm vụ bang do đội trưởng các tiểu đoàn thể chịu trách nhiệm, người mới cứ tìm Lâm Thủy Chiếu Hoa, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì ta đi trước, còn phải phát lệnh khiêu chiến nữa. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa tiểu đoàn thể. Vú em à, vú dùng từ ngữ thật xúc tích ngắn gọn, hàm ý sâu xa. 9. Ai cần xấu hổ, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, chủ nghĩa tiểu đoàn thể là quăng thức ăn, đóng chuồng trâu, bơi bơi trên phố. Bang hộ, tinh thần bị trà đạp tích cực dựa vào bè lũ có tổ chức. Bang hội, táo trắng như tuyết, đàn ông âm thầm gánh vác là vương đạo, nhìn tên hai người bọn họ sẽ lập tức nghĩ đến Mỹ Công. Thụ trong tuyển thuyết, bang hội, nhược thủy tam thiên, của nhiên đó mới là sự thật. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, báo cáo. Nhược thủy đố kỵ rõ ràng, vù em, ngươi mau mau quăng cô ấy ra ngoài đi. Hiên Viên Đế ngồi trước màn hình lập tức mặt đầy vạch đen, vù em này cũng kiêm nhiều chức vụ quá đi, ngay cả hôn sự của một đám bọn họ cũng phải quan tâm. Trước giờ trong game, tỷ lệ nam thừa nữ thiếu là chuyện thường xuyên, vì thế mấy game thủ nữ thật thụ rất được hoan nghênh, nhưng mà nhược thủy. Bang hội, góc chuyện audio.com. Nhược thủy tam thiên, bang hội, táo trắng như tuyết, nhược thủy nè, đàn ông độc thân ở chỗ chồng ta còn nhiều lắm, cô tùy ý mà chọn ta giúp cô trả giá. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, giá cả không thành vấn đề, bang sẵn sàng gom góp lại tiền làm sính lễ, sau đó đi Quý Châu mua một cực phẩm. Bang hội, nhược thủy tam thiên, mọi người thấy ta bi thảm đến mức phải mua đàn ông à? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa ta nói cô nghe nè nhược thủy, phải mua đàn ông mới phù hợp với hình tượng dũng mãnh, nữ trung hào kiệt của cô à, bang hội. Nhược thủy tam thiên, mọi người đừng bêu xấu ta, trước giờ ta vốn hiền thục nhu mì, dịu dàng như nước. Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, vợ ơi, hôm nay khí trời không tệ, trăng sao thật sáng quá. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa chồng nói đúng, chúng ta đi ngắm trăng. Bang hội, Hiên Viên Đế, lầu nghiêng trăng sáng sáng sáng sáng sáng. Trong game có hệ thống kết nhân duyên, nhiều người không quen biết nhau bỗng dưng sau một đêm thành vợ thành chồng, xưng hô thân mật. Lúc mới bắt đầu chơi, Lạc Thủy cũng cảm thấy hay hay, nhưng khi mấy game thủ nam nhắc đến việc nhắn tin kêu kêu, gọi điện thoại làm quen thì bỗng dưng cảm tình mất dần. Hơn nữa cô thấy mọi người kết hôn ly hôn nhanh như chớp thì càng muốn né. Bang hội, Hiên Viên Đế thỉnh mọi người quay lại chủ đề chính. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa thật ngại quá, ban nãy nói đến đâu rồi? Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư thời gian, địa điểm, chiến lược. Bang hội, Hiên Viên Đế, đúng, chúng ta mau bàn kỹ chiến lược tổ 1 là đội tấn công tốt nhất, thiết lập một đội Nga Mi kéo đội mạnh nhất của đối phương. Các đoàn còn lại tự lập tổ, phân tán nhân lực thật tốt. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, được đến lúc đó chúng ta phân tích cụ thể rồi thực hiện. Cách chương.